Tình nhân của tổng tài. Chương 157, em gái. Khóc chuyện audio.com. Trong xe, Đàm Vĩnh Long không hó hé gì với Ken một câu nào. Không khí tự dưng quá ngột ngạt. Ken khẽ, khụ, một tiếng bắt chuyện với Đàm Vĩnh Long. Hiện tại boss đang ở đâu? Vốn anh cũng định về. Nhưng là không nghĩ tới chuẩn bị về báo cáo vài chuyện thì lại nhận được tin gọi về gấp. Đây là trùng hợp hay sao? Đàm Vĩnh Long chăm chú lại xe. Hai mày nhíu chặt khẽ nói. Chắc đang ở bệnh viện. Hoắc Thị đã bận. Bây giờ Doãn Hạ và Doãn Tư tuy rằng Trần Lập và Hồ Danh quản lý rất tốt nhưng là vẫn có một vài thứ cần Hứa Doãn Hạ phê duyệt. Bây giờ Hứa Doãn Hạ vẫn còn hôn mê nên là giấy tờ này kia toàn bộ đều rơi vào tay Hoắc Tư Danh bận lại càng thêm bận. Hiếm khi hôm nay rảnh, Hoắc Tư Danh mới sang chỗ Hứa Doãn Hạ trò chuyện với cô ấy. Ken vừa nghe tới bệnh viện, liền nhớ tới Hứa Doãn Hạ mày nhíu chặt cái gì cũng không nói. Đợt này anh về là tính thuyết phục Hoắc Tư Danh đồng ý hẹn hò với cô công chúa nước Silla kia. Nếu được kết hôn luôn, vừa có lợi cho HK vừa xứng với Hoắc Tư Danh nhưng tự dưng vừa liên lạc lại với người HK bên thành phố B thì lòi đâu ra cô. Chị dâu, đã thế nghe đâu là sắp chết nữa. Không biết là nên nói may mắn hay xui xẻo đây. Đàm Vĩnh Long vốn vẫn đang khó chịu với Ken nhưng là chuyện nên hỏi. Anh vẫn hỏi, cậu muốn đi khách sạn hay đi bệnh viện? Ken nghĩ nghĩ nói, đi bệnh viện đi. Dù có không muốn nhưng anh vẫn đi gặp Hoắc Tư Danh trước đã rồi tính. Đàm Vĩnh Long nhìn Ken, khẽ nheo mắt nguy hiểm lại. Anh vốn ít nói chuyện chung Ken, nhưng cả đám chung nhau đã hơn 10 năm. Lúc đầu Ken không hay ở thành phố B, khoảng hơn một năm trước có về một lần nhưng là chỉ ở đây vài hôm giúp Hoắc Tư Danh chút việc rồi đi. Sau đó là không liên lạc với ai nữa. Đợt này về không chỉ là trùng hợp nhất định Ken định làm gì đó mới về nhanh như vậy. Chứ với cái tính quái đản của cậu ta, nhất định nửa tháng hay một tháng mới về. Càng nghĩ Đàm Vĩnh Long càng khó chịu. Bệnh viện, Hoắc Tư Danh ở trong phòng Hứa Doãn Hạ, cửa đóng kín lại khóa chặt. Anh nhẹ nhàng cởi đồ của Hứa Doãn Hạ ra, lau người cho cô lại nói. Vợ không lo tỉnh đi. Bình thường vợ đâu thích anh tùy tiện cởi đồ vợ ra đâu. Bây giờ ngày nào anh cũng cởi hết đó. Cái gì anh cũng thấy hết đó. Tính sao đây hả vợ? Lau xong người Hứa Doãn Hạ, lại mặc cho cô bộ đồ khác. Hoắc Tư Danh lại nói. Anh nhớ vợ vợ nhanh tỉnh lại về với anh nha. Đàm Vĩnh Long và Ken tới bệnh viện. Đang đi đi, Ken khẽ nói. Cái mùi này thật khó chịu à, cậu đi vào nói chuyện cho cẩn thận. Hắn nói bậy bạ không chỉ tôi mà boss cũng không tha cho cậu đâu. Hai biết rồi, Ken bĩu môi nói, đang đi đi, đứng trước cửa phòng Hứa Doãn Hạ. Cửa phòng mở ra, Hoắc Tư Danh không ở đây. Còn Lư Minh Thi và Hà Doãn Hoa chắc là đã đi xuống canteen chuẩn bị ít đồ ăn. Còn Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên thì đã đi Hứa ra từ vài ngày trước rồi. Đứng trước cửa phòng nhìn vào. Ken khẽ nhìn Hứa Doãn Hạ đang nằm yên giấc trên giường bệnh. Trong lòng lại thầm vui mừng, chỉ cần Hứa Doãn Hạ không tỉnh lại, anh tin Hoắc Tư Danh sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. Nhưng là Ken vẫn không kiềm nén được kích động mà nói. Cậu đừng nói là boss kêu tôi về là để khám cho một người sắp chết như cô ta nha. Giọng điệu không nhanh không chậm nhưng vẫn không che giấu được sự mỉa mai trong đó. Nhưng là lời nói chưa dứt được bao lâu, Đàm Vĩnh Long còn không kịp chửi Ken thì đã có người đi tới đấm mạnh vào mặt Ken. Bụp, Cố Hoài Nam hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn chằm chằm Ken. Giọng điệu trầm xuống nguy hiểm nói, có ngày mất lưỡi như chơi đấy Tạ Thi Hữu. Dạ vâng, Tạ Thi Hữu là tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho Ken. Ngoài Hoắc Tư Danh ra thì chỉ có 5 người Đàm Vĩnh Long biết Ken vốn đang định chửi cái đứa đánh anh. Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc kia, câu, đờ mờ, còn chưa kịp phát ra đã im bật, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Cố Hoài Nam la lên. Sao em ở đây, chết tiệt, dám cắt liên lạc với anh suốt 2 tháng liền, khoảng gần 1 tháng trước nhắn tin cho anh nói là có chuyện vui ế ế chết tiệt chuyện vui. Em gái, tìm được em gái. Nhìn Cố Hoài Nam lại nhìn Hứa Doãn Hạ đang nằm trên giường bệnh. Đầu óc Ken chạy loạn xạ, thầm nói, không phải chứ, im em gái gái y. Ken không khỏi nuốt nước bọt vài lần, thầm than, lần này mày chết thật rồi Ken ơi. Nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.